bởi vì quá kích động nên ta không chú ý tới tay của ta đang bị Lãnh Nhược Tư nắm. Vừa rồi vì kích động nên ta nắm chặt hai tay của chính mình, lực đạo kia đủ để cho Lãnh Nhược Tư cảm giác được, thậm chí còn có chút đau. Không có cách nào khác nên đành diễn cho trọn tuồng vậy. Ta dùng tay kia thì hướng cái lưng chính mình mà dùng sức nhéo một cái, đau làm nước mắt đầy trên gương mặt ta, giả bộ sợ hãi kêu, không cần, không cần. Tay còn phối hợp giơ lên không trung mà quơ lộn xộn. Sao khi ở thế kỷ 21 ta không hướng màn ảnh phát triển chứ? Thật sự là lãng phí tài năng của ta, còn đối với giới điện ảnh đúng là một tổn thất lớn a. Triệt Nhi, Triệt Nhi. Lãnh Nhược Tư cẩn thận bắt lấy đôi tay đang quơ quơ của ta. Hoàng thượng, ta nghĩ vương gia gặp ác mộng. Tiểu Hương giải thích. Ác mộng? Làm sao bây giờ? Không thể cứ để cho Triệt Nhi như vậy được. Cứ như vậy làm hắn thật đau lòng. Hoàng thượng, ngài chỉ cần ôm vương gia rồi dỗ hắn thì được rồi. Trước kia khi vương gia gặp ác mộng, Mộ Dung Vân hoàng thượng cũng làm như vậy. Vương gia đã lớn như vậy còn cùng tiểu hài tử giống nhau, nhưng thật làm người yêu. Lãnh Nhược Tư chiếu theo lời Tiểu Hương nói mà làm y như vậy, ôm lấy ta, hôn hôn ta, ôn nhu dỗ ta. Triệt Nhi ngoan, đừng sợ, có trẫm ở đây rồi. Ta từ từ đem tiếng khóc hạ thấp, cuối cùng biến mất, như vậy mới sẽ không làm cho người ta hoài nghi. Hoàn hảo trước kia Mộ Dung Triệt có tật xấu này. Tiểu Hương, ngươi nói trước kia Mộ Dung Vân thường hay làm như vậy với Triệt Nhi. Đúng vậy, hoàng thượng rất thương vương gia. Hắn có tiếng luyến đệ thành si. Tiểu Hương hoàn toàn không phát hiện Lãnh Nhược Tư khác thường. Ở trong lòng Lãnh Nhược Tư ta cảm giác được rõ ràng hắn đang ghen tuông. Hắn dùng lực ôm chặt ta làm cho ta có chút đau. Tiểu Hương a, ngươi muốn hại chết chủ tử ngươi sao? Rõ ràng biết Lãnh Nhược Tư là cái bình giấm chua, ngươi còn... Tốt lắm, các ngươi ra ngoài đi. Lãnh Nhược Tư bất duyệt nói. Hắn một chút cũng không thả lỏng lực đạo. Ta có chút đau chịu không nổi. Ở trong lòng hắn giật giật hy vọng hắn có thể thả lỏng. Triệt Nhi thực xin lỗi, làm đau ngươi sao? Ngươi thật sự là quá chói mắt, quá hấp dẫn người. Chấm thật muốn đem ngươi giấu thật kỹ, không cho bất luận kẻ nào có cơ hội nhìn trộm ngươi. Hắn hôn hôn ta. Nghe xong lời hắn nói ta thực vui vẻ, bởi vì hắn ôm ấp quá thư thái. Ta cứ vậy mà ngủ, chờ ta tỉnh lại thì trời đã muốn đen. Triệt Nhi ngươi tỉnh, nhanh đứng lên ăn một chút gì đi, không thì dạ dày không chịu nổi. Ta còn chưa hoàn toàn tỉnh hắn liền ôm lấy ta, uy ta ăn cơm chiều. Ta nhắm mắt lại lười mờ, Triệt Nhi ngươi không trực tiếp nuốt ăn sao ngon. Triệt Nhi luôn không chú ý như vậy. Ta bất đắc dĩ nghe lời hắn nói. Chờ chúng ta ăn xong, Triệt Nhi ngươi vừa rồi gặp ác mộng gì mà khóc thảm như vậy? Hắn đau lòng nhìn ta. Ta mộng ngươi không cần ta. Ta bịa chuyện. Đứa ngốc, vĩnh viễn cũng không có chuyện đó. Triệt Nhi là bảo bối của hắn cơ mà. Đây chính là ngươi nói. Không cho phép gạt ta. Nhưng ta không hề biết sự thật không phải là như thế. Đương nhiên. Bất quá chẫm ghen tị. Mộ Dung Vân kia đúng là đáng giận. Ngẫm lại hắn liền sinh khí. Không cho phép mắng ca ca ta. Hắn đối ta thật sự tốt lắm. Lãnh Nhược Tư không thích nghe thấy ta quan tâm Mộ Dung Vân nên hung hăng hôn lên ta. Một hồi lâu sau mới buông chẫm muốn trên người ngươi toàn thân cao thấp đều lưu lại ấn ký của chẫm. Cái gì? Không cần vậy chứ. Sẽ mệt chết. Không đợi ta nói hắn liền thúc đẩy tiếp, đó là một màn xuân ý đầy phòng xuân ý. Thái dương đã dần lên, trong phòng tiếng rên rỉ không ngừng. Nhược Tư đủ đủ, ngu. Hắn thật quá đáng. Cả đêm lôi kéo ta làm lần thứ nờ, mỗi lần chỉ cho ta nghỉ ngơi một chút. Hiện tại trời đã sáng còn không chịu buông tha ta. Không đủ, Triệt Nhi ngươi thật đẹp. Ý loạn tình mê. Triệt Nhi thật sự là đẹp làm hắn không thể tự kềm chế. Đáng ghét, buông ra. Chậm một chút, ta mệt mỏi quá, cho ta nghỉ ngơi đi a. Ta hiện tại cả khí lực nhấc tay cũng không có. Lãnh Nhược Tư không nói chuyện, tiếp tục ở ta trên người làm bừa từ bỏ. Ô, thật sự từ bỏ, ta sẽ chết. Thân mình của ta mảnh mai như vậy mà hắn không thông cảm là sao? Hắn cái gì cũng không nói chỉ lo hôn ta. Ta rốt cục không chịu được mà thiếp đi. Đến khi Lãnh Nhược Tư thỏa mãn xong thì liền nói lời xin lỗi. Triệt Nhi thực xin lỗi, chẫm làm ngươi mệt, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tại thời điểm ta nằm mê man nghe thấy có người bước vào, ta tưởng Lãnh Nhược Tư cho nên không quản, nhưng trên thực tế không phải. Ta lại ngủ thẳng tới buổi tối mới tỉnh, hai chân rã rưởi xuống giường uống chén trà. Chưa kịp uống đã nghe âm thanh sốt ruột của Lãnh Nhược Tư. Triệt Nhi, ngươi sao lại xuống giường mà đi đến đây? Không cần uống trà nữa, đem canh gà mà uống ta uống canh gà Lãnh Nhược Tư đem tới. Còn hắn đoạt chén trà trong tay ta rồi uống. Ta uống được một nửa thì thấy Lãnh Nhược Tư nghiêng đầu về bên trái, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ta bị dọa kêu to, Nhược Tư. Tiếng kêu của ta truyền tới bọn Đường Huy Hoàng. Ta khóc, Hoàng thượng, ngài làm sao vậy? Hạo Nhiên lo lắng hỏi. Chẫm không có việc gì. Triệt Nhi ngoan đừng khóc. Chẫm không có việc gì. Lãnh Nhược Tư miễn cưỡng nói xong rồi ngất đi. Thấy sắc mặt trắng bệch hôn mê của Lãnh Nhược Tư, ta cũng bị dọa mà hôn mê bất tỉnh vương ra. Tiểu Hương vội vàng ôm lấy ta. Vài cái canh giờ sau Lãnh Nhược Tư tỉnh lại. Hoàng thượng, ngài không có việc gì chứ? Hạo Nhiên lo lắng hỏi. Chẫm không nhớ rõ chuyện gì, chẫm làm sao vậy? Triệt Nhi đâu? Sao không thấy hắn? Tiểu Triệt Triệt bị ngươi dọa tới ngất đi rồi. Bây giờ còn chưa tỉnh lại. Duẫn Tuyết giải thích. Cái gì? Xem ra đã dọa hắn rồi. Cũng tốt, ai kêu Triệt Nhi mỗi lần đều dọa hắn chứ? Cũng nên để hắn nếm thử chút tư vị bị dọa ra sao. Hoàng thượng, ngài trúng độc. Trúng độc? Đúng. Hạo Nhiên gật gật đầu. Lúc này ta cùng Tiểu Lan, Tiểu Hương cùng nhau tiến vào. Ta sốt ruột chạy đến bên cạnh Lãnh Nhược Tư hỏi. Nhược Tư, ngươi không sao chứ? Đừng lo lắng, chẫm không có việc gì. Sắc mặt Triệt Nhi không được tốt lắm. Cái gì kêu ta đừng lo lắng? Ngươi vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Ngẫm lại ta vẫn thấy sợ. Triệt Nhi đừng sợ, chẫm không có việc gì. Hoàng thượng, thần cho rằng là có người cố ý hạ độc. Hạo Nhiên gắt gao nhìn ta chằm chằm. Trúng độc? Ta kinh ngạc không thôi. Hạo Nhiên, ngươi nhìn chằm chằm Tiểu Triệt Triệt là có ý gì chứ? Ngươi sẽ không phải nghĩ hắn hại Hoàng thượng chứ? Duẫn Tuyết hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Ta không có làm, ta sẽ không hại Lãnh Nhược Tư. Ta lắc đầu, không thể để Lãnh Nhược Tư dao động. Ta không có làm, trừ Hoàng hậu ra thì còn ai? Hoàng thượng chúng là ba ngày mị. Hạo Nhiên căn bản là không tin ta. Ba ngày mị? Tiểu Lan nháy mắt sắc mặt lập tức trắng bệt. Đúng, bất quá đã không có việc gì. Hoàng thượng, thần cho rằng việc này cùng Hoàng hậu không quan hệ gì đâu ạ. Huy Hoàng biện hộ cho ta. Phản ứng dị thường của Tiểu Lan đều bị Lãnh Nhược Tư thu hết vào đáy mắt. Thần không ủng hộ lời nói của ca ca. Ta không có làm. Lúc giữa trưa ngươi tiến vào hẳn là biết ta còn đang ngủ a. Vương gia, Hoàng thượng giữa trưa và ta ở cùng một chỗ a. Tiểu Hương khó hiểu nói. Như thế nào khả năng? Ta rõ ràng nghe thấy có người tiến vào a. Không phải Nhược Tư sao? Vậy đó là ai chứ? Hoàng thượng, thần cho rằng sự tình thật khả nghi. Hạo Nhiên lại nhằm vào ta. Lãnh Nhược Tư hoàn toàn dao động. Hắn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn thật sâu vào ta, làm tâm của ta đau đớn. Trước đem Triệt Nhi đuổi về Hoàng Cung, viết phong thư giao cho Mộ Dung Vân. Cái gì? Ngươi muốn đuổi Tiểu Triệt Triệt đi? Ta nói cho ngươi biết, ngươi đuổi hắn đi, ta cũng đi. Duẫn Tuyết sinh khí không thôi. Ngươi đi luôn thì càng tốt. Lãnh Nhược Tư không bận tâm nhún nhún vai. Bộ dáng vô tình của hắn làm cho ta đau thấu tâm can. Rõ ràng mới đáp ứng ta sẽ không bao giờ không cần ta, cư nhiên nhanh như vậy liền quên. Cả cơ hội để ta giải thích cũng chưa cho liền nhận định là ta làm. Ta khổ sở giống to. Lãnh Nhược Tư, ngươi đi chết đi. Nói xong ta chạy ra ngoài. Duẫn Tuyết, Tiểu Hương theo ta chạy ra ngoài. Tiểu Lan, ngươi lưu lại. Huy Hoàng, ngươi đem Triệt Nhi bình an đuổi về Hoàng Cung. Lãnh Nhược Tư dặn dò Huy Hoàng. Hoàng thượng, thần lập tức đuổi theo. Ta tới chuồng lấy ra một con ngựa, lên ngựa chạy. Duẫn Tuyết một tay ôm hài tử, một tay nắm dây cương. Tiểu Hương cũng theo tới. Mà Huy Hoàng do chậm vài bước, hơn nữa ta cưỡi ngựa với tốc độ rất nhanh nên hắn căn bản là đuổi không kịp. Ta thương tâm thẳng hướng Hoàng Cung mà đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, ta bị làm nhục. Tiểu Lan bị Lãnh Nhược Tư giữ lại. Hoàng thượng, ngài có chuyện gì sao? Không có việc gì thì ta đuổi theo vương gia. Tiểu Lan sắc mặt không được tốt. Hạo Nhiên, ngươi trước ra ngoài, chấm muốn một mình nói chuyện cùng Tiểu Lan. Hoàng thượng, việc này. Hạo Nhiên do dự không muốn đi. Không có việc gì nữa, ra ngoài đi. Đừng Hạo Nhiên rời đi. Ánh mắt Lãnh Nhược Tư lập tức lộ ra vẻ sắc bén. Là hắn phái ngươi hạ độc sao? Là Hàn Băng đã hạ thủ. 3 ngày mị là độc hắn sở hữu. Chỉ sợ hắn đã ở đâu đây rồi. Tiểu Lan sắc mặt trắng bệch. Phải không? Không nghĩ tới hắn thế mà lại không có tính nhẫn nại a. Lãnh Nhược Tư cười khẽ. Hoàng thượng, ngươi nếu đã biết thì vì cái gì còn đuổi vương ra đi? Tiểu Lan không rõ hỏi. Bởi vì Hàn Băng nhất định sẽ tìm nhược điểm của chấm mà xuống tay. Chấm tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn tới Triệt Nhi. Quyết không? Lãnh Nhược Tư kiên định. Nhưng làm như vậy có được không? Tiểu Lan thực hoài nghi. Không có gì không tốt. Ít nhất Triệt Nhi sẽ không bị thương. Triệt Nhi bị thương một cọng tóc hắn liền đau lòng đến chết. Càng miễn bàn đến việc vạn nhất bị Hàn Băng bắt thì sẽ thế nào. Ngẫm lại trong lòng hắn liền run sợ. Hy vọng như thế. Nói xong Tiểu Lan đi ra ngoài để cho Lãnh Nhược Tư hảo hảo nghỉ ngơi. Mà ta lại ở một đường chạy như điên. Thẳng đến khi Duẫn Tuyết đuổi theo ta hô to Tiểu Triệt Triệt. Mau dừng lại đi, mau dừng lại. Ta đối lời nói của nàng mắt điếc tai ngơ. Tiểu Triệt Triệt, nếu không dừng lại ngươi sẽ bị thương. Hắn cưỡi ngựa nhanh quá. Bị thương thì bị thương, dù sao cũng không có ai lo lắng. Lãnh Nhược Tư căn bản là không hề yêu ta. Nghĩ vậy ta liền đau lòng đến rơi lệ. Duẫn Tuyết thấy ta căn bản không ứng lời nói của nàng, sốt ruột liền dùng tốc độ nhanh hơn chạy tới phía trước ta. Thấy nàng chắn ở phía trước, ta chỉ còn cách dừng ngựa lại. Tiểu Triệt Triệt, mặc kệ ngươi thương tâm như thế nào cũng không thể lấy sinh mệnh chính mình ra đùa giỡn. Duẫn Tuyết nghiêm khắc giáo huấn ta. Có quan hệ gì chứ, dù sao cũng không có người để ý ta. Ta thương tâm nói. Ba một tiếng, Duẫn Tuyết đánh ta. Ta kinh ngạc không thôi, từ nhỏ cho tới bây giờ không có người nào dám đánh ta. Hôm nay lại bị một nữ nhân đánh. Hơn nữa trước đó Lãnh Nhược Tư lại vô tình với ta. Ta thấy ủy khuất cùng cực, ta không chịu nổi nữa. Nước mắt rơi thẳng. Tiểu Triệt Triệt. Ngươi có biết lời nói vừa rồi của ngươi nói trong có bao nhiêu sự đả thương tới người khác hay không? Cho tới nay, thân nhân thương ngươi yêu ngươi chưa tính, Tiểu Hương luôn chiếu cố ngươi nghe xong sẽ có bao nhiêu thương tâm. Bọn họ là thân nhân cùng bằng hữu của ngươi, ngươi không sợ làm bê. Nếu đã biết sẽ làm tâm bị thương, ta tự mình thương tâm là đủ rồi. Không cần làm bọn họ cũng thương tâm như ta. Duẫn Tuyết, cảm ơn ngươi. Ta cảm kích nhìn nàng. Không cần cảm tạ. Lúc này Tiểu Hương chạy tới. Nàng lo lắng hỏi. Vương gia, ngài không có việc gì chứ? Ta không sao. Thực xin lỗi, làm cho ngươi lo lắng. Ta áy náy nhìn nàng. Không có gì. Sắc trời đã không còn sớm. Chúng ta đi tìm khách điếm nghỉ ngơi một đêm đi. Tiểu Hương thấy ta không có việc gì liền vui vẻ nói. Ta gật gật đầu. Buổi tối một mình ngủ ở trên giường. Lạnh làm ta căn bản là ngủ không được. Vương gia, ngài không có việc gì chứ? Tiểu Hương lo lắng tiến về phía ta để nhìn. Ta không sao. Ta miễn cưỡng cười cười. Thật lạnh. Vương gia, ngài gạt người. Ngài sắc mặt khó coi như vậy. Tiểu Hương phồng mặt lên. Ta không thể phản bác nàng. Chỉ thấy nàng nhảy lên giường. Ngươi làm cái gì? Ta khó hiểu hỏi. Bồi ngài a. Tiểu Hương mỉm cười với ta. Cái gì? Nàng theo giúp ta? Không được, như vậy danh tiết của nàng không phải bị hủy hoàn toàn sao? Ta không ngại nhưng Tiểu Hương lại không thể không ngại, miệng lưỡi người đời không thể không để ý. Tiểu Hương không thể, ta kiên quyết phủ định nàng. Vương gia, đây là Tiểu Hương tự nguyện. Tiểu Hương từ nhỏ không cha không mẹ bị người bán vào cung. Vương gia ngài chẳng những không chê Tiểu Hương sinh ra đê tiện lại còn đối với Tiểu Hương như muội muội ruột thịt. Tiểu Hương quyết định phụng dưỡng ngài sống quãng đời còn lại. Tiểu Hương cảm kích nhìn ta. Không cần. Tiểu Hương thực đáng thương. Ta phải tìm một người biết yêu thương nàng rồi đem nàng gả cho hắn. Tiểu Hương, ta thật cao hứng khi ngươi nghĩ như vậy. Nhưng ta không thể. Ta ta muốn ngươi hạnh phúc, đừng bất hạnh như ta. Vương gia, Tiểu Hương cảm động không thôi. Sau đó ta bảo Tiểu Hương trở về để mỗi người tự ngủ. Bởi vì quá lạnh nên ta một đêm không ngủ khiến ngày hôm sau tinh thần rất kém. Bọn Lãnh Nhược Tư vẫn làm như không có việc gì đi ra thành. Hàn Băng ở ngoài thành đợi hắn. Hàn Băng, ngươi tới tiếp giá sao? Lãnh Nhược Tư ngoài cười nhưng trong không cười. Tiếp giá? Hừ, ngươi đừng nằm mơ. Hôm nay đây sẽ là nơi chôn thây của ngươi. Hàn Băng âm ngoan cười cười. Kia phải xem ngươi có bản lĩnh hay không. Lãnh Nhược Tư nhằm vào hắn đánh tới. Rất nhanh hai bên liền giao thủ. Tiểu Lan cũng gia nhập cùng Lãnh Nhược Tư. Tiểu Lan, ngươi dám phản bội chủ nhân. Chủ nhân đối với ngươi có ân dưỡng dục a. Địch nhân hy vọng có thể đem Tiểu Lan trở về phía hắn. Đại ân đại đức của chủ nhân, Tiểu Lan vĩnh viễn không quên. Nhưng Tiểu Lan không thể giúp chủ nhân thực hiện mưu đồ. Hoàng thượng vô cùng anh minh. So với giả dối, Lãnh Huyết Hàn Băng càng không thích hợp làm hoàng thượng hơn rất nhiều. Vậy không còn gì để nói nữa. Trong khi bọn họ chiến đấu, Hàn Băng mang ý xấu hướng Đường Hạo Nhiên đánh một chưởng. Lãnh Nhược Tư vội vàng tiếp được hắn. Hàn Băng lập tức dùng toàn bộ sức lực tung một chưởng đánh Lãnh Nhược Tư, làm hắn phun một ngụm máu tươi. Hoàng thượng! Hạo Nhiên bị dọa kêu to. Lãnh Nhược Tư kiên cường chống một kiếm đâm tới. Hàn Băng không nghĩ tới Lãnh Nhược Tư còn dư lực phản kích, không hề phòng bị trúng một kiếm. Một kiếm này vừa vặn xuyên qua bụng hắn, cuối cùng hắn vẫn thua. Nhìn thấy Hàn Băng chết, Lãnh Nhược Tư cũng an tâm hôn mê bất tỉnh. Hoàng thượng! Hạo Nhiên tự trách kêu to. Bọn họ đem Lãnh Nhược Tư về khách điếm tìm ngự y khám bệnh. Hoàng thượng bị thương chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian liền khỏi. Nghe thế, Đường Hạo Nhiên rốt cục mới yên tâm. Sau khi Lãnh Nhược Tư tỉnh lại, Hoàng thượng, ngài không có việc gì chứ? Ngự y nói ngài tĩnh dưỡng một thời gian thì khỏe. Thực xin lỗi, đều là lỗi của thần. Hạo Nhiên áy náy không thôi. Ngươi không cần áy náy, để chấm hảo hảo nghỉ ngơi đi. Như vậy mới có thể sớm một chút đi đón Triệt Nhi. Tĩnh dưỡng mấy ngày, thương thế Lãnh Nhược Tư cũng chậm rãi khôi phục. Mà tinh thần ta lại kém đến quệ. Tiểu Triệt Triệt, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt sao kém như vậy a? Duẫn Tuyết lo lắng hỏi. Ta không sao, mấy ngày nay ta trên cơ bản là không có ngủ. Thật không? Vương gia, ngài chắc chắn là không ngủ mấy ngày rồi. Đôi mắt đã thâm quầng như vậy mà còn chối. Cứ như vậy thân thể vương gia chịu sao nổi. Tốt lắm, ta không sao. Liên tục ngáp. Ngay tại chúng ta nói chuyện phía bên cạnh ngựa, một đội ngũ vận chuyển hàng hóa đi ngang qua. Lão đại, ngươi xem bọn đàn bà kia thật đẹp. Chỉ vào chúng ta. Đúng vậy, các huynh đệ đi đường cũng nhàm chán. Rõ ràng hôm nay trời ban cho chúng ta khoái hoạt. Bạch y mỹ nhân là của ta, còn lại các huynh đệ tự phân. Người được xưng là lão đại cao hứng nói. Dưới một trận hoan hô, nguồn đám người bọn họ nhằm về phía chúng ta mà tiến tới. Các ngươi muốn gì chứ? Ta kỳ quái hỏi. Đại mỹ nhân, ngươi nói thử đi. Bọn họ trưng ánh mắt thèm thuồng như mèo thấy mỡ. Ta là nam hừ, lại đem ta biến thành nữ nhân. Ta cứ tưởng rằng ta nói như vậy bọn họ sẽ đi. Nào biết nói như vậy bọn họ không đi mà còn hướng chúng ta đi tới. Nam tử đi đầu một phen xuống ngựa bắt lấy quần áo của ta. Mặc kệ ngươi là nam là nữ, ta nhất định phải chơi cùng ngươi. Nói xong liền nhào vào ta. Buông, buông, không nên đụng ta. Ta dùng sức giãy giụa nhưng đối với một người cường tráng như hắn một chút tác dụng cũng không có. Hắn càng không ngừng đụng vào ta. Ta chỉ có thể vừa kêu vừa khóc. Thân thể ta bị hắn hết hôn lại cắn. Buông vương ra ra. Tiểu Hương vội vàng tiến lên cứu ta. Ngươi nên lo cho chính ngươi trước đi. Mấy nam nhân ngăn lại nàng. Các ngươi đúng là lũ xúc sinh. Duẫn Tuyết ôm hài tử đánh nhau muốn giải cứu ta. Đáng tiếc nàng thân cô thế cô. Khắp thân ta bị nam nhân này làm cho không còn có gì để che lại. Trên người nơi nơi đều bị hắn lưu lại ấn ký. Nhược Tư cứu ta. Cứu ta a! Ta thương tâm mà khóc. Vài ngày chưa ngủ hơn nửa thân thể hiện tại bị ngược đãi. Vì quá mức kích động, cả người ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Qua một ngụm máu theo khóe miệng ta chảy ra.

ta mỗi tối đều quấn quýt lấy hắn, muốn hắn ôm ta ngủ, nếu không ta sẽ lạnh đến mất ngủ. Lăng Vân tiếng oán than trời đất bởi vì phúc lợi của hắn bị tước đoạt. Chúng ta cứ thế bắt đầu tranh đoạt, bởi vì ta không thể phát ra tiếng. Mộ Dung Vân riêng sai người ở bên giường của ta chuẩn bị sẵn giấy bút để ta viết. Ta ở trên giấy viết, ca ca, ở cạnh giúp ta ngủ ngon được không? Được, chỉ cần Triệt không có việc gì thì tốt rồi. Không được, vì cái gì cứ muốn chiếm lấy Vân của hắn chứ? Lăng Vân khó chịu cực kỳ. Ta tỏ thái độ đáng thương cùng ánh mắt sợ hãi nhìn Mộ Dung Vân, ta cũng không tin hắn chịu được. Hắn lập tức đau lòng ôm ta ôn nhu nói, Triệt đừng sợ, không có việc gì, ca ca sẽ ở cùng ngươi. Ta dùng ánh mắt rưng rưng nhìn hắn gật gật đầu, gắt gao ôm lấy hắn. Mộ Dung Vân vỗ vỗ lưng ta, Triệt, không có việc gì. Vân, ngươi đã nói hôm nay sẽ bồi. Lăng Vân còn chưa nói hết lời, Mộ Dung Vân đã đánh gãy lời hắn. Lăng, thực xin lỗi, trẫm không thể để Triệt một mình. Mộ Dung Vân áy náy nhìn hắn. Trời ạ, nếu Mộ Dung Triệt cả đời đều như vậy, kia hắn chẳng phải là... Lăng Vân bất đắc dĩ đi ra ngoài. Vài ngày sau, Lãnh Nhược Tư mang theo Đường Hạo Nhiên cùng Tiểu Lan và vài thị vệ đến đây. Mộ Dung Vân, đem Triệt Nhi trả lại cho trẫm. Đã lâu không thấy Triệt Nhi, thật muốn ôm hắn ngay. Mộ Dung Vân vừa nghe trong lòng muốn như nổi bão. Lăng Vân ngăn hắn lại, dựa vào cái gì? Vương gia của ta hễ ngươi muốn là được, không cần là có thể bỏ sao? Lăng Vân một bụng tức giận. Ngươi muốn thế nào? Nhất định là Triệt Nhi không chịu tha thứ. Cũng có thể là không muốn gì cả, ngươi trước lui xuống đi. Nói xong liền cho người dẫn hắn đi. Lăng, ngươi vì cái gì lưu bọn họ lại a? Mộ Dung Vân không rõ nhìn hắn. Ngươi không muốn trừng phạt Lãnh Nhược Tư sao? Đương nhiên muốn. Mộ Dung Vân mãnh liệt gật đầu. Vậy chờ xem kịch vui đi. Lăng Vân vui vẻ không thôi. Lãnh Nhược Tư cứ như vậy đợi 10 ngày, rốt cục nhịn không được đi chất vấn bọn họ nói. Triệt Nhi ở đâu? Chúng ta cái gì cũng không biết. Cái gì? Ngươi không phải nói Triệt Nhi ở trong cung sao? Không thì Triệt Nhi còn chỗ nào để đi chứ? Chúng ta cho tới bây giờ cũng không có nói hắn ở trong cung a. Lăng Vân không bận tâm nhún nhún vai. Lời này vừa nói ra, Lãnh Nhược Tư nổi giận cùng Lăng Vân đánh nhau. Sau vài chiêu thức, Lăng Vân bại trận đến. Chấm nói cho ngươi biết, nếu trong lúc ngươi lừa chấm mà Triệt Nhi xảy ra chuyện gì, chấm sẽ không tha cho ngươi. Lãnh Nhược Tư âm ngoan nói. Chuyện của ta chưa tính, hiện tại làm Lăng Vân bị thương, phẫn nộ của Mộ Dung Vân hoàn toàn bạo phát. Hắn hung hăng ném cho Lãnh Nhược Tư một cái tát, giận dữ nói. Ngươi có tư cách gì giáo huấn chúng ta? Ngươi cút ngay cho chấm. Nếu không tại ngươi, Triệt Nhi như thế nào lại thành ra như vậy? Mộ Dung Vân thương tâm không thôi. Ngươi nói Triệt Nhi làm sao? Chẳng lẽ Triệt Nhi đã xảy ra chuyện gì? Ngay tại lúc Mộ Dung Vân muốn mở miệng, thái giám vội vàng chạy đến hô to, hoàng thượng không tốt, vương gia xảy ra chuyện. Cái gì? Triệt làm sao vậy? Mộ Dung Vân sốt ruột hỏi.